Đồng nhân, Survival, chương 159, Nai 14, Cánh cổng địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng trạng thái, trong thư viện, Gen cùng các phân thân đang chăm chỉ đọc sách dò tìm những kiến thức. Tuy nhiên, cậu cũng cần kiểm tra lấy sức mạnh bản thân của mình đang mạnh và yếu ở đâu để còn chuẩn bị chiến thuật phù hợp với mình. Và một bảng thông tin cửa sổ hiện lên trước mặt Gen, với từng thông tin đều ghi vô cùng chi tiết về thông tin. Bảng thông tin, .. Tên Brand cấp độ 180, tuổi 12, năm thọ nguyên, .. Giới tính, nam, trạng thái, bình thường. Nghề, Legendary Summoner Undead King, Demon Hunter. Danh hiệu, Hellslayer. Danh tiếng, Famous, 12.700. Chủng tộc Perfect Creature. Sinh vật hoàn hảo, đánh giá từng khả năng. Máu, A-100, Mana, A-94, khôi phục, Recover, S, sức mạnh. Strength, A-chi-giác, Perception, A, phản ứng. Sức bền, Endurance, A, quyến rũ. Charisma, A, nhanh nhẹn. Speed, A, khôn ngoan. Wisdom, A, thông minh. Intelligence, A, ý chí. Will, S, nghệ thuật. Art, A, nấu ăn, vẽ tranh và ca hát. May mắn, Luck, S, niềm tin. Fate, không, tấn công. Physical Attack, A, công phép. A, phòng thủ. Defend, A, kháng phép. Magic, Elemental Armor, A, giáp. Physical, Armor, A, tiềm lực. S, các mức đánh giá chia ra từ bé đến lớn là FEDCBASSSSSS. Trong đó S là rất mạnh mẽ ở, được xem như là bán thần. SS là thần linh và thần linh trở lên. Tất nhiên, đây chỉ là đánh giá thống kê của Gen mà thôi. Chứ thực sự, vốn không tồn tại những chỉ số cụ thể ở thế giới thực. Nó chỉ là đánh giá khách quan mà thôi, ai mạnh ở điểm nào sẽ được rõ ràng hơn trong cái bảng chỉ số này để có thể khắc chế đối phương. Tất nhiên ngoài ra Gen vẫn còn khá kỹ năng mà cậu đã sở hữu. Kỹ năng chung, kỹ năng chiến đấu, cận chiến LV60, gồm tinh thông mọi loại vũ khí cận chiến cùng nộ công kích xung phong. Ma thuật LV60, nhẫn thuật LV10, viễn chiến LV60, phòng thủ LV60, gồm các loại kỹ thuật phòng thủ và phản công. Kỹ năng phụ trợ, chế tạo LV52, nấu nướng LV46, chế biến LV43, xây dựng LV20, may mặc LV25. Sinh tồn LV48, giải phẫu LV60, trồng trọt LV1, quyền năng, kỹ năng đặc biệt, trên sleep, chinh phục, thôi miên, tẩy não, perfect absorb, special, perp, LV max. Ác mộng quỷ dữ, quyến rũ, tôn quý, phản thuật, kỹ năng chung của Gen hiện chỉ thống kê lên mức 60 là tối đa. Tuy nhiên, khá khác biệt không phải vì nó chỉ dừng chỉ ở cấp 60, mà qua đó nó còn có thể tiếp thu thêm nhiều kỹ năng mà cậu chưa từng thấy trước kia và bổ sung ngay lập tức là điểm đặc biệt của nó. Vì trên đời vốn không có cái giới hạn cho một kỹ năng hay tri thức, vẫn là thống kê am hiểu cái gì thôi. Chỉ số của mình không tồi, chỉ thêm một tí nữa thôi là có thể làm Aethner hoàn toàn thất bại trước sức mạnh của mình rồi nhỉ. Mà vẫn cẩn trọng Illumina mới được. Gen nhìn cái bảng chỉ số của mình rồi nở một đường cong đầy tà ác ở bên khóe miệng. Cậu vuốt cằm và bắt đầu suy tư một điều gì đó. Đột nhiên, cảm ứng được cái gì đó, Gen bắt đầu ngoáy nhìn ra phía sau, nhìn về phương hướng mà các Marauder đã dừng lại rồi vứt cuốn sách mà cậu đang cầm vào trong. Túi đồ, ngay lập tức, có vẻ dọn dẹp xong được nguyên tầng này rồi nhỉ. Gen theo sử dụng tầm nhìn từ lũ Marauder và biết được rằng toàn bộ việc tàn sát đã hoàn thành. Cho nên, Gen nhanh chóng sử dụng Resource Drain, đem toàn bộ những quyển sách này cất vào bên trong túi đồ rồi nhanh chóng đi ra khỏi thư viện. Rồi một đường nhanh chóng đi tới cuối mê cung của tầng này. Mê cung, nơi có bản đồ lằng nhằng khó tìm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, vốn là một tầng chứa đầy sách ma thuật cho nên càng khó có thể lãng phí được, cậu chia các phân thân của mình ra thành từng nhóm. Đem tất cả những thứ có giá trị đóng gói hết để sau này có thời gian mà tiến hành nghiên cứu. Còn chính cậu Gen sẽ tự mình xuống tầng 5, cũng là nơi có thể thoát khỏi cái thế giới này và trở về Aethner. Mình sẽ gặp một con trùm ở đó nhỉ, nghe bảo là Icon of Sin thì phải. Gen bắt đầu suy nghĩ một cách thật là chăm chú và bày ra kế hoạch của mình một cách chuẩn chu. Cậu thật không biết ở tầng 5 chứa cái gì, nhưng nếu là thêm một mê cung dài vài chục cây số thì đúng là có chuyện thật đau đầu. Cho nên mọi việc cần có một kế hoạch chính và cả kế hoạch dự phòng, phòng khi mọi thứ thất bại. Nếu như hậu quả khó lường thì có lẽ cậu sẽ nhốt mình ở đây với đám quỷ và không đi lên đến khi hoàn toàn giải quyết được bọn quỷ. Chờ đợi chán nản trong thang máy tận 30 phút đồng hồ. Gen cùng đội quân Marauder của cậu cuối cùng cũng đã hạ đến đích của tầng 5. May mắn thay, đây không còn là một mê cung nữa mà là một căn phòng đang mở lấy một cánh cổng khổng lồ nối liền với một cánh cổng thông với địa ngục, một nơi nhìn như một cái hoang mạc nóng rực với vô vàn những xác chết bị phanh thay khắp nơi. Và cả sự xuất hiện của loài quỷ với số lượng rất là đông đúc như một bầy kiến khổng lồ, số lượng này lên tới mấy trăm ngàn con, thậm chí là mấy triệu con đang ở đây. Chúng không ngừng đánh lẫn nhau, nếu có người sống dám xuất hiện thì chúng sẽ đem họ tra tấn tới chết và tạo ra tinh chất địa ngục cho bọn chúng. Ở ngoài cánh cổng thì còn có sự hiện diện của một con quỷ đầu dê khổng lồ đang nằm gục ngã ở trong cái thung lũng sâu vài trăm mét. Gen nhìn bọn chúng từ trên thang máy, một hồi đến khi thang máy vừa xuống. Lũ quỷ, gồm các loài quỷ bay và đứng dưới mặt đất đã chú ý lại cái thang máy và bắt đầu ném tới những quả cầu lửa của chúng. Nhanh chóng, các Marauder phá cửa mà ra, giơ lên tấm khiên đỏ rực che chắn cho chiếc thang máy và bảo vệ Gen cùng với một tên Demonic Protoss phía sau. Ngay lập tức liền bị đám quỷ kia tấn công một cách dồn dập. Ầm, vô số đòn tấn công từ bọn chúng không ngừng bắn tới bất kể là quả cầu lửa, quả cầu axit, thậm chí là tên lửa chúng đến bắn tất cả mọi thứ mà chúng có. Dù rằng số lượng vô cùng chênh lệch, thậm chí trong đám quỷ kia có một số là những tên Marauder khác, nhưng so với 21 Marauder cùng hỗ trợ nhau chiến đấu, bao bọc lẫn nhau càng được trang bị vũ khí năng lượng Crucible, những thứ này quá mạnh mẽ và đủ để lật ngược tình thế cân kèo với hơn cả trăm ngàn con quỷ cùng một nơi. Gravity Field, trường trọng lực, Gen lạnh giọng giơ tay lên, vẽ ra một cái vòng tròn ma thuật màu tím trong tay. Đã cải tiến qua đọc sách. Từ trong vòng tròn xuất hiện ra một quả cầu nhỏ màu đen, hắc cầu này nhanh chóng bay lên trên đầu của đội quân quỷ kia. Kế tiếp, một vòng tròn ma thuật xuất hiện tạo ra một lực hút mạnh mẽ kéo rút đám quỷ này ngã dính xuống mặt đất. Xé xác bọn chúng, tuân lệnh, các Marauder nhận lệnh, lập tức phóng lên phía trước đem lũ quỷ trong phạm vi ảnh hưởng của Gravity Field, mà xé xác, Gen cùng các Marauder tham gia công cuộc tàn sát, với chính cậu đều tham gia đem vô số những con quỷ này xé xác ra từng khúc bằng tay vừa hỗ trợ dùng ma thuật vô hiệu hóa những đòn công kích của bọn chúng. Thậm chí kỹ năng, ác mộng của quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã phát huy vô cùng tốt, đem tất cả bọn chúng bắt đầu chùn bước và suy yếu đi đáng kể. Vừa nhìn sang một góc nơi đang chứa hai cây vũ khí trông rất là hiện đại và to lớn. Gen nheo mắt lại chăm chú nhìn hai cây vũ khí được khóa chặt ở trong một cái khoang chứa rồi mở miệng thốt lên. Kia là, BFC, phải lấy nó mới được, vừa vung ra vài đòn rìu xé toạc một đám quỷ dám ngáng đường phía trước. Cậu liền bay tới cái khoang chứa và tự tay mình rút ra hai món vũ khí có sức hủy diệt mạnh mẽ này cầm vào tay vừa vuốt ve nó. Không được, thứ này sẽ kinh động con Icon of Sin đang ngủ say đằng kia mất. Cầm lên hai cây vũ khí, mặc dù rất muốn thử súng ngay tại nơi này có thể trực tiếp dọn sạch hơn cả triệu con quỷ cùng lúc. Nhưng đám quỷ chết sạch kiểu gì thì con Icon of Sin kia sẽ trước thời hạn thức tỉnh cho mà xem. Nên dù hơi buồn vì không có cơ hội thổi bay tụi nó, nhưng cậu vẫn đem hai khẩu này cất vào bên trong túi đồ, để lần sau chính cậu có thể sử dụng khi nguy cấp. Theo như siêu năng của cậu dò xét thì con Icon of Sin đang ngủ say trong cái thung lũng kia. Ngược lại, nó đang có vẻ như là đang chuẩn bị thoát khỏi phong ấn trong một khoảng thời gian không xa. Cho nên, hiện tại cận chiến và sử dụng những khẩu súng có lực tấn công vừa đủ là cách duy nhất để giữ cho con Icon of Sin đó tiếp tục ngủ say thay vì phải trực tiếp đối mặt với thứ đó ngay lúc này. Đội quân Marauder dũng mãnh lao lên không ngừng triệu hoán ra một bầy tiểu quỷ dưới trướng mình, để chống lại đội quân quỷ đông đảo ngoài kia. Từng đòn đem một bầy quỷ chém thành nhiều khúc vừa mang về cho cậu rất nhiều tấm thẻ bài. Thậm chí, những con quỷ to lớn cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị chém làm đôi và biến thành một lá bài của cậu. Buộc lòng chúng phải tiếp tục triệu hồi ra một đám minion vừa tạo ra khoảng cách an toàn cho chúng để tấn công. Các Marauder có thể thừa lực giải quyết đám quỷ khác nhau mà không cần phải triệu hồi thêm bất kỳ đơn vị nào tham chiến nữa. Thậm chí, với việc Gen mạnh hơn cũng sẽ làm chúng càng thêm mạnh mẽ hơn. Cặp các Marauder đã giải quyết và hấp thu sự chú ý của đám tiểu quỷ, cậu cũng không cần lãng phí thời gian để giết một đám tép. Mà cần giải quyết con vua con tướng thì mọi chuyện mới hoàn toàn kết thúc. Hừm, có lẽ là ta nên làm gì đó thay vì phải đối mặt trực tiếp với mi nhỉ. Tên to xác chết tiệt, cũng có lẽ là làm một thú ký sinh và ăn thịt mi từ bên trong sẽ đỡ tốn sức hơn. Chương 161 về sau sẽ có nhiều cảnh sát cho y nhé. Cách chương.